Chương 299, chiến đấu kịch liệt. DS, phần 2. Người cái này tạp chủng dịu games phẫn nộ rồi, hắn làm lại không có tức giận như vậy quá. Đối với Long Hy Thược miệt thị hắn đã kinh cảm giác được vô tận lửa giận đang thiêu đốt cùng với chính mình thần kinh tiểu hắc. Lần này ngươi nên hoàn toàn giải quyết hắn, loại này thất bại là bởi vì ngươi ma lực không có cùng ta đồng hóa. Lần này liền toàn lực đi đánh chết hắn đi, giọng tà mị bên người vang lên. Long Hy Thược khinh ngự giống như là uống rượu độc giải khát độc dược giống nhau, mà hắc. Sắc thiếu nữ nghe được ma lực đồng hóa không biết nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt dĩ nhiên hiện ra một tia đỏ ửng. Di tiểu hắc, vừa rồi xấu hổ sao do vì mặt bên quan hệ, thiếu nữ mặt dị thường ý dịt và thấy phi thường tinh tưởng. Ở của nàng trong nhận thức biết, ngoại trừ thờ ơ, bình thản, còn thật không có gặp thiếu nữ còn lại biểu tình, sợ rằng chỉ có giả ẹ hy thược trước mặt, nàng có trở về đem mình nhất chân thật một mặt hiện lộ ra đến đây đi. Hiểu, Master hắc sắc thiếu nữ thấp giọng hồi đáp, các loại chờ lần nữa ngẩng đầu thời điểm, của nàng con mắt đã kinh ngông một tầng ngân bạch. Dường như ngân hà rực rỡ một dạng ngân bạch. Ô khí tức thăng tốt tốt cường hát sắc thiếu nữ trong nháy mắt biến hóa không có một chút tránh được những người khác con mắt, chinh phục vương đang kỳ quái thời điểm cũng không khỏi khiếp sợ. Hát sắc thiếu nữ người ma lực đã hoàn toàn vượt qua trong bọn họ mỗi người, hơn nữa kinh khủng hơn là, đó không phải chỉ là chỉ cần số lượng biến hóa, ma lực chất lượng cũng trong nháy mắt tiêu thăng đến một không gian khác tầng thứ. Hát sắc thiếu nữ ma lực cuốn lên bầu trời đêm không khí, đồng thời cũng mang theo hải cảng chi gió thổi trên biển. Biển thổi tới gió mạnh cổ động trường bào màu đen, màu trắng khô lâu mặt nạ trồi lên vẻ hài lòng tiếu dung. Thật đúng là không bình thường ban đêm đây, khô lâu mặt nạ bắp thịt thoáng lay động, chung quanh gió mạnh rất nhanh đem câu này nói nhỏ xé rách ở giữa không trung. Không ai có thể dự liệu được, tối hôm qua rất nhiều người chứng kiến trước mặt bị Hoàng Kim Anh Linh tiêu diệt sẽ vạn ạ xả xỉn nhưng bây giờ đứng ở tối nay tinh không. Ạ xạ xin ẩn thân với có thể quan sát bình thường chiến đấu tuyệt hảo địa điểm đứng vững ở Nha Bích bên cần cầu. Nơi đó cách chiến trường khoảng chừng có 500 m xa. Thị lực tại phía xa nhân loại chi sẽ vạn, có thể ở nơi đây tinh tường chứng kiến hai người chém giết, thậm chí ngay cả vẻ mặt của bọn họ đều có thể phân biệt nhất thanh nhị sở. Mà thân ở chiến trường hai người, thì là căn bản không đi quan tâm mình là hay không bị người giám thị. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể biến thành linh thể. Ở gần hơn khoảng cách tìm hiểu tình báo. Nhưng ở linh thể cha NG Tha Y, tự thân chi giác cũng sẽ biến thành linh nhìn kỹ mà đêm nay hắn Master cho hắn nhiệm vụ là dùng mắt thường quan sát. Minh bạch Master ý đồ ạ xà xỉn, theo hắn mệnh lệnh, chỉ là yên lặng quan sát lấy xa xa chiến đấu. Người cao y tên Na Y chiến đấu tiến hành đến nước này, dịu game sự phẫn nộ đã đạt tới cực hạn đi, khắc thật sâu ở giữa chân mày. Cái kia từng đạo đứng lên nếp nhăn đem xinh đẹp biến thành hung tướng. Ngươi đối với ta đại bất kính, đủ để cho ngươi chết nghìn lần vạn lần. Đứng ở nơi đó tạp chủng, ta muốn đem ngươi giết được không chừa mảnh giáp. Diệu Games vô cùng phẫn nộ, bây giờ hai tròng mắt như thiêu đốt củ ẩn một dạng, một bên căm tức nhìn Long Hy Thược vị trí một bên gầm rú. Ở xung quanh hắn lại xuất hiện kim sắc hùng vĩ bích họa, cũng khiến cho không gian xoay Diệu Games sau lưng sóng gợn bên trong, hiện ra từng trôi vũ khí. Mỗi một món vũ khí đều quấn quýt lấy đặc biệt ma lực, đều ở đây hướng thế nhân biểu thị công khai cùng với chính mình cái kia đặc hữu tôn quý cùng vinh quang. Không hề nghi ngờ, những vũ khí này toàn bộ đều là nô lệ Phantasm. Khi tất cả mọi người đang vì nhiều như vậy nô lệ Phantasm mà chấn động thời điểm, Diệu Games lại đưa tay hướng hát sắc thiếu nữ phương hướng dùng sức vung lên, chút nào không thương tiếc đem các loại nô lệ Phantasm trở thành từ đạn xạ hướng nàng. Hô đã không có loại này gánh vác, đã không có loại này khẩn trương, hát sắc thiếu nữ thân hình mềm mại, ken ken ken đánh tới nổ lệ phẹn tạt sống bị nàng chính xác dùng hát sắc cờ lệ mỏ từng món một đánh bay, kiếm tiên hồng huyết mù không ngừng ở bầu trời đêm duyên thân, đồng thời, hát sắc thiếu nữ thậm chí ở ngăn cản đánh tới nổ lệ phẹn tạt sống mưa đồng thời, còn từng bước một hướng phía Diệu Games đi tới. Hừ, lẽ nào vua của các anh hùng Diệu Games gạt vót bảy bị lọn liền điểm ấy uy lực sao? Hát sắc thiếu nữ tay cờ lệ mỏ đột nhiên bước lên tới màu đỏ thâm ma lực, dùng sức hướng phía trước mặt nổ lệ phẹn tạt mưa vung lên, quen thuộc ma lực chạm kích xuất hiện lần nữa đi chết đi thiếu nữ quát nhẹ, cờ lệ mỏ ngưng tụ ma lực giống như một đạo màu máu đỏ nguyệt nha một dạng, hung mạnh hướng Diệu Games chô ở đèn đường rít gào đi. Màu máu đỏ nguyệt nha tiêu tán sau đó. Cái kia liên miên không dứt nổ lệ phẹn tạt sầm đêm mưa biến mất không thấy. Hư vốn cho là một cái đáng ghét côn trùng, không nghĩ tới ngươi còn rất có một tay mà, Tạp chủng vừa nói, Diệu Games sau lưng sóng gợn bên trong lại toát ra một nhóm nổ lệ Phantasm. Hơn nữa từ nơi này nhóm nổ lệ Phantasm mặt tỏa ra khí tức đến xem, nhóm này bảo cụ đẳng cấp rõ ràng so với một nhóm cường một cấp bậc. Người tên tạp chủng này, để ta kiến thức một chút, đến tột cùng có thể thừa nhận ta bao nhiêu chỉ nổ lệ Phantasm. Diệu Games một tiếng lệnh, ở trong hư không lơ lửng nổ lệ Phantasm đàn liền tranh tiên khủng hậu hướng hát sắc thiếu nữ lướt đi. Tiếng oanh minh diêu động đêm khí, không ngừng nổ tung thiểm quang tựa hồ muốn dọn sạch toàn bộ bầu trời đêm. Những thứ này nổ lệ phẹn tạt sầm sinh ra to lớn như vậy lực phá hoại, khiến người ta khó có thể tin tưởng cái này chỉ là ở ném mạnh đao kiếm các loại vũ khí mà thôi. Thương khố đường phố con đường bị như mưa rơi rải xuống vô số nổ lệ phẹn tạt sầm, thật giống như ở trải qua thảm trải nền thư cờ hoanh tạc. Nhưng là Diệu Games manh công còn không có đình chỉ. Nổ lệ phẹn tạt sầm như xét vậy rơi. Khí thế kia dường như muốn đem hát sắc thiếu nữ nhà vị trí thậm chí toàn bộ quảng trường đều nổ tiêu tan thành mây khói. Đang không ngừng công kích không có gián đoạn, ngược lại dần dần trở nên càng ngày càng kịch liệt. Không biết là nguyên nhân gì, bảo cụ công kích mục tiêu hát sắc thiếu nữ nhưng không có một tia ngã vào dấu hiệu. Tất cả mọi người kinh ngạc mục trường khẩu nốc. Tất cả mọi người nhận thức đến thân ở cùng đa số địch nhân rằng có khẩn trương tràn diện, cũng vốn có hết sức căng thẳng cảm giác nguy cơ. Nhưng là lúc này chẳng cảnh thật là ở sở có người ý liệu ở ngoài. Nếu như vậy, ta đây liền cũng tham dự một đi một cái u ám trong góc, có chút khàn khàn mà trầm thấp lầm bầm lầu bầu, đang trôi lơ lửng trong lúc đó, hắc lam sắc mũ áo dung mạo thỉnh thoảng hiện lộ ra đến, tuổi trẻ mặt đầy không chỉ là tang thương, càng là từng đạo đập vào mắt tận tâm huyết quản giết hắn đi bờ ở cờ môi di chuyển, toái ngữ.